Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 139, phần 139. 139. Biên Xoa nãi biên an ủi nàng hơi hát. Chương 139, Tam tiểu thư không cần đa lễ. Tiêu Trạch Phong cười, khẽ, ngữ khí lại cùng Tiêu Trạch Sơn kia sợi lười biếng hoàn toàn bất đồng. Bùi Thiên Hề nâng dậy nàng, không giấu vết mà đem nàng mang đến chính mình phía sau. Cho dù là tương giao chi kỷ, hắn cũng không mừng nam nhân khác khoảng cách hắn A Ngưng như vậy gần. Điện hạ, con cá đã nhập võng, nên thu võng. Hắn nhìn ở thân vệ thề sống chết dưới sự bảo vệ ý đồ từ phía sau đào tẩu Tiêu Trạch Sơn, ra tiếng nhắc nhở. Tiêu Trạch Phong đáp nhẹ một tiếng. Phía sau tùy tùng đưa tới cung tiễn, tuấn tú bàn tay to đem dây cung kéo mãn, mũi tên thẳng chỉ vị kia cả người tắm máu nam nhân, mắt phượng nheo lại. Trước mắt phảng phất hiện lên mẫu phi nằm ngã xuống đất đầy mặt tái nhợt bộ dáng. Tiêu Trạch Phong cắn răng, báo thù cơn lốc trong lòng phòng cuồng quét. Ngón tay buông lỏng thuần màu đen mũi tên hướng tới người nọ vọt tới, vèo. Tiêu Trạch Sơn ngực phải chung mũi tên, quỳ một gối xuống đất, trong tay trường kiếm rốt cuộc cầm không được. Loảng xoảng một tiếng nện ở trên mặt đất, ảo ạt máu tươi từ ngực trào ra. Hắn dương mắt nhìn lên, bởi vì quá độ mất máu, người nọ khuôn mặt sớm đã thấy không rõ, chỉ có sáng trong nhu mị hình dáng. Xa xa mà, cách đám người cùng dãy núi, ở hắn tầm nhìn, giống như mây mù vùng núi Minh Nguyệt, khi còn bé mẫu thân liền từng cùng hắn nói qua. Hoàng Oanh là thực kiều khí một loại điểu, liền tính hảo sinh dưỡng, nếu là không duyên phận, cũng thực dễ dàng bay đi. Hắn lúc ấy liền nói, kia liền dùng xích sắt khóa, kim lung tù, làm nó ngày ngày chỉ có thể nhìn hắn. Một ngày nào đó sẽ cam tâm tình nguyện, mẫu thân vì tranh địa vị cao. Đôi tay dính đầy máu tươi, dưới chân đạp biến thi cốt, chỉ dạy biết hắn không từ thủ đoạn, lại không giáo hội hắn, nên như thế nào đi ái một người, quyền lực như thế, tình yêu cũng như thế, đến cuối cùng đều là rỗng tách. Tiêu Trạch Sơn tự giễu cười, chậm rãi ngã xuống. Đại Lương khai quốc 36 năm, Đông Cung thất đức, hung hãn, kết bè kết cánh, bị tước tôn vị, hàng vì An Vương, cả đời không được bước vào Kim Lăng nửa bước. Này mẫu nhiều năm qua hãm hại phi tần, tàn hại hoàng tử, hành vi phạm tội sáng tỏ, đầu với Hồ Thái Dịch chung, trong quân đông đảo tướng sĩ quy phục. Thêm chi hoàng đế đã tuổi già, thiên thời địa lợi dưới, thất hoàng tử sùng chấp khiêm lui, chi cáo thiên địa, tức hoàng đế vị, tân hậu một đảo. Phía sau thế lực toàn tan cái sạch sẽ, triều dã trên dưới đã là Tiêu Trạch Phong vật trong bàn tay. Vị này sơ đăng vị tân đế, xử sự quả quyết, thủ đoạn tàn nhẫn, trong triều sở còn sót lại dị kỷ bị trong một đêm quét dọn. Tan đi trong cung các phi tần, lập khi còn bé tương giao đương triều đại học sĩ chi nữ vi hậu. Từ đây lại không đầy đủ hậu cung, lão hoàng đế bị Tiêu Trạch Phong giam cầm với Cam Tuyền cung chung. Không có quyền xen vào chính vụ, càng không cần phải nói quản hắn hậu cung. Ninh Viễn Hầu phủ trọng lại khôi phục ngày xưa nét mặt, đến nỗi Thanh Hà Thôi thị cùng Huỳnh Dương Trịnh thị lại lần nữa cùng hoàng tộc kết hạ ăn sâu bén rễ quan hệ. Thế gia đại tộc như cũ đứng ở Đại Lương đằng trước chạy dài trăm năm, đăng cơ sau ba ngày, tân đế hạ một giấy chiếu thư, tam sắc vì duật, hồng hy tụ tập, đương triều thượng thư Bùi Thị Thiên Hề, thần võ đại tướng quân Bùi Nghi chi ái tử, tài đức khởi với thái học, thanh ước nghe đạt triều dã, kinh minh hành tu, trung chính liêm ngung, vân thị tam nữ, thế gia lúc sau, hành đoan nghi nhã, lễ giáo khác nhàn, chấp thoa cũng trung linh dục tú có vịnh như chi tài. Nay cập thời thanh xuân đãi tự kim khuê, đàm chỉ nghênh tường, hai người lương duyên thiên làm, nay hạ chỉ tứ hôn, ban sách ban phục, dũ nhớ trương điển, vân thiên ngưng nhìn đến, vịnh như chi tài, mấy chữ này. Có chút thẹn thùng cười, lại bị một bên người nào đó thấy. Trường chỉ câu lấy khuôn mặt nhỏ kéo lại đây, ở trên môi tùy ý hôn mấy khẩu, chờ đến bị hắn buông ra khi. Vân thiên ngưng đã có chút thở hồng hộc, môi đỏ nhiễm hắn khẩu tân, sáng lấp lánh, cùng nàng trong mắt thủy quang giống nhau. Doanh Doanh nhận người, giống như từ hai người yên ổn xuống dưới lúc sau. Thiên Hề ca ca liền thay đổi cá nhân. Đối đãi nàng luôn là ôn nhu chung mang theo cường thế. Mặc kệ ở khi nào, cái gì địa điểm, tưởng thân nàng liền thân. Muốn nàng liền đem nàng ngay tại chỗ đè ở dưới thân. Lần trước hai người thế nhưng ở sân ngoại bụi hoa dã hợp. Hắn so ngày xưa còn muốn hưng phấn. Lộng nàng đa dạng cũng nhiều lên. Cuối cùng vẫn là nàng khụt khịt cầu hắn mới buông tha nàng, không biết vì sao. Nàng tổng cảm thấy, đây mới là nguyên bản Thiên Hề ca ca, A Ngưng suy nghĩ cái gì? Ân, đem Vân Thiên Ngưng kéo vào trong lòng ngực. Bùi Thiên Hề bàn tay to đã không an phận mà vói vào nàng vàng dòng phấn hạ yếm. Thuần thục mà cởi bỏ sau lưng dây xích vàng. Làm kia yếm nửa quải không quải trụy. Vớt trụ tới gần một đoàn vú liền thoải mái mà xoa nhẹ lên, ân ân a nhẹ chút ân ta. Suy nghĩ, Vân Thiên Ngưng thở phì phò nhìn chính mình trước ngực không ngừng lộn xộn bàn tay to. Đơn giản mấy năm nay cũng thói quen. Khó khăn bình phục hạ hô hấp. Kiều Xuyễn nói, vị như chi tài, tựa hồ càng thích hợp a yểu tỷ tỷ. Hoặc là hoàng hậu nương nương ân, này đoạn thời gian chính mình thường đi trong cung. Hoàng hậu tuổi cùng A Yểu tỷ tỷ sấp xỉ. Hai người lại đều là nổi danh tài nữ. Nhất kiến như cố, thực mau liền cho tới một chỗ. Tuy rằng các nàng đều thực chi kỷ mà cố chính mình. Nhưng là nghe được các nàng trong miệng nói những cái đó gian nan khó hiểu bản đơn lẻ. Chính mình lại chưa từng gặp qua. Hoặc là chỉ là nhợt nhạt gặp qua. Lại không tinh thâm. Trong lòng không khỏi có chút mất mát như thế nào sẽ. Bùi Thiên Hề đem cầm để ở nàng trên vai, nghe trên người nàng tô hợp hương, cọ cọ, cười nhẹ nói, ta A Ngưng như vậy thông minh, gần thấy bị phế người nọ liền có thể đoán được tiền căn hậu quả. Điểm này, thiên hạ không có mấy cái nữ tử có thể so thượng A Ngưng, hắn nói không nhiều lắm, lại luôn là có thể gãi đúng chỗ ngứa mà an ủi nàng. Trong lòng về điểm này nhi mạc danh chua xót bị hắn nhẹ nhàng mà vuốt phẳng. Vân Thiên Ngưng cũng cọ cọ đầu của hắn, Bùi Thiên Hề khóe môi cong lên. Lòng bàn tay lực đạo cũng lớn chút, đem kia đoàn vú xoa lại xoa. Đầu ngón tay kẹp lên hồng nhuận núm vú nắn vuốt, thành công cảm nhận được trong lòng ngực nhân nhi một trận dùng mình, A Ngưng chẳng qua ham chơi. Chút, nếu là nghiêm túc học lên, lại như thế nào không bằng các nàng. Thiên Hề ca ca, Vân Thiên Ngưng quay đầu nhìn kia trương gần trong gang tấc tấn bảng. Tâm nhi kinh hoàng, mỗi một phút mỗi một giây, chính mình đều phải so vừa rồi muốn càng thích Thiên Hề ca ca nha, người thật tốt, miệng thơm khẽ mở. Giọng nói rơi xuống ngay sau đó, người nọ môi mỏng đã bao phủ đi lên, tác giả có chuyện nói. Lại ngọt cái mấy chương, đem ngọt phiên dịch đến chính văn. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.